mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, hấp thu sinh mệnh lực. Một canh, cầu tự động cùng đặt, thẳng đến ngày thứ hai, Mã Linh Nhi mới phảng phất tỉnh hồn lại, còn chưa thỉnh giáo đại hiệp tôn tính đại danh, ân cứu mạng, Mã Linh Nhi không bao giờ quên. Tỉnh hồn lại sau, Mã Linh Nhi đối Ngộ Không nói cảm tạ. Ngộ Không nói, ta gọi là Tôn Ngộ Không, Mã cô nương không cần phải khách khí, ta chỉ là thích gặp nó sẽ a. Loại này sự tình, ta tin tưởng vô luận là người nào, chỉ cần đụng phải đều sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Mã Linh Nhi lại lắc đầu nói, thế gian giống như Tôn Đại Hiệp như vậy đối đãi nhiệt tình người đã rất ít. Ngộ Không còn tưởng rằng Mã Linh Nhi sẽ truy hỏi hắn là như thế nào biết được huống chung đường muốn tới hại nàng trải qua, lại không ngờ nàng không nói tới một chữ chuyện này. Tôn Đại Hiệp cũng là vì Hồng Khê Cốc bảo vật xuất thế mà tới sao? Ngộ Không nói, có phải thế không, ta chỉ là tới tham gia náo nhiệt mà thôi, còn như bảo vật cái gì lại cũng không thèm để ý. Mã Linh Nhi nói, đã như vậy, ta khuyên Đại Hiệp vẫn là mau rời khỏi chỗ thị phi này đi. Hồng Khê Cốc tức sắp xuất thế cũng không phải là bảo vật gì, mà là một chàng tai nạn. Ngộ Không một kinh hỏi, cô nương như thế nào chắc chắn Hồng Khê Cốc xuất thế không phải bảo vật đây? Ta tối hôm qua xem Hồng Khê Cốc bảo quang trùng thiên, nơi đó khẳng định cất giấu bảo vật mạnh mẽ. Hôm qua Ngộ Không liền từng tại Mã Linh Nhi cùng huống chung đường trong đối thoại nghe được nàng nói Hồng Khê trong cốc xuất thế cũng không phải là bảo vật. Lúc này lại nghe nàng nói như vậy, tự nhiên cảm giác rất là kỳ quái. Mã Linh Nhi nói, Hồng Khê trong cốc quả thật có bảo vật, bất quá những bảo vật kia đều là dùng để trấn áp. Nói tới chỗ này, Mã Linh Nhi đốn nhất đốn, sau đó lại nói, ai, cái này cái sự tình đã qua mấy ngàn năm, ta khu ma thế gia Mã gia một mực tuân thủ nghiêm ngặt bí mật. Bất quá, Tôn Đại Hiệp đã cứu ta ra lệnh, mà còn yêu nghiệt kia lập tức phải xuất thế, ta cũng sẽ không lừa gạt Tôn Đại Hiệp. Hồng Khê trong cốc những bảo vật kia là dùng để trấn áp cương thi thủy tổ tương thần. Bây giờ những bảo vật kia phóng khoáng quang hoa, nói rõ tương thần đem muốn xuất thế. Ngộ Không sửng sốt nói, cương thi thủy tổ tương thần, Hồng Khê cốc, Hồng Khê thôn, không trách nghe được Hồng Khê cốc danh tự này. Ngộ Không liền cảm giác có chút quen tai, nguyên lai rút kết ở chỗ này, hệ thống ngươi thật biết chơi. Cương ước nhất chung, tương thần chính là tại Hồng Khê thôn xuất thế, hơn nữa cắn bị thương huống quốc hoa đám người, mở ra cương ước một nội dung cốt truyện, mà ở trong đó, hệ thống lại trực tiếp đem Hồng Khê thôn đổi thành Hồng Khê cốc. Vẫn là đem ra coi là cương thi thủy tổ tương thần xuất thế địa điểm. Thành biết chơi nha. Trong lúc nhất thời Ngộ Không không khỏi cảm thán. Thấy Ngộ Không ngẩn ra, Mã Linh Nhi cho là hắn bị hù dọa, ngay sau đó lại nói, Tôn Đại Hiệp, người chính là mau mau rời đi nơi này đi. Cái này cương thi thủy tổ thực lực cường đại, mặc dù bị trấn áp nhiều năm như vậy, không biết thực lực còn có mấy phần, nhưng là khẳng định không yếu. Lần này xuất thế, tất nhiên lại sẽ đưa tới một trận tinh phong huyết vũ. Nghe được muội muội nói như vậy, Ngộ Không mới từ trong ngây người kịp phản ứng, cười nói, ha ha, Mã cô nương, ngươi có thể coi thường ta. Cương thi vương tướng thần, nghe thật giống như rất lợi hại dáng vẻ, vừa vặn ta cũng kiến thức một chút. Ngộ Không thầm nghĩ, cương thi vương cái này đại boss, đây không phải là tỏ rõ phải cho đưa kinh nghiệm sao? Ta làm sao có thể rời đi đây? Mã Linh Nhi nói, Tôn Đại Hiệp cắt không thể hành động theo cảm tình, kia tương thần tuyệt không phải bình thường yêu vật, ta Mã gia thời đại khu ma, chỉ có chúng ta khu nguyền rủa mới là cương thi khắc tinh. giống nhau pháp thuật với hắn mà nói căn bản cũng không có tác dụng gì. Ngộ Không thầm nghĩ, cái này Cương Thi Vương chẳng lẽ còn có thể pháp miễn? Bất quá, coi như pháp miễn thì như thế nào? Ta dùng quả đấm như thường đánh hắn tới răng vãi đầy đất. Mã cô nương, người cứ yên tâm đi. Chính là một cái tương thần còn thương không ta. Huống chi coi như ta đánh không lại hắn, chạy trốn vẫn có thể thoát được. Mã Linh Nhi còn đợi khuyên nữa, nhưng nhìn đến Ngộ Không tâm ý đã định, cũng chỉ có thể mặc cho hắn lưu lại. Hai người tạm thời an thân tại Ngộ Không mở ra trong động phủ tu hành. Lại qua một ngày, Hồng Khê Cốc bảo quang càng ngày càng mãnh liệt, bảo vật xuất thế dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Côn Dương Thành hào khách nhóm cũng đều bắt đầu hướng Hồng Khê Cốc đến gần. Ngộ Không cũng cùng Mã Linh Nhi cũng cùng đi Hồng Khê Cốc. Lúc này, Hồng Khê ngoài cốc người đông nghìn nghịt, vô số giang hồ hào khách đem nơi này vây là trong ba vòng bên ngoài ba vòng. Có người địa phương thì có giang hồ địa phương thì có tranh đấu. Huống chi là nhiều người như vậy vây chung chỗ, tự nhiên không thể tránh khỏi liền sẽ phát sinh va chạm. Rất nhiều tới chậm giang hồ hào khách là tranh đoạt có lợi đoạt bảo vị trí. Bắt đầu đối tới trước giang hồ hào khách ra tay, tới trước giang hồ hào khách tự nhiên sẽ không bó tay chờ chết. Ngay sau đó song phương liền cạnh tranh đấu. Ngộ Không cùng Mã Linh Nhi cảm thấy Hồng Khê Cốc lúc nơi này đã là tiếng giết một mảnh. A, bảo vật còn chưa xuất thế, những người này ngược lại trước đánh. Lúc này, giang hồ hào khách nhóm đã xuất hiện chết, mà những kia chết đi nhân sinh mệnh lực cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn ra phiêu tán. Ngộ Không cảm giác được một cách rõ ràng những sinh mạng này lực. Mặc dù những thứ này giang hồ hào khách nhóm sinh mệnh lực đều không thế nào tràn đầy, bất quá nhiều người như vậy tụ chung một chỗ, vậy thì đủ tràn đầy. Ngộ Không cũng không nói nhiều, trực tiếp đi theo Mã Linh Nhi đứng bên ngoài, lặng lẽ hấp thu lên sinh mệnh lực. Nếu như là Seo nói, tự nhiên không cách nào như vậy hấp thu sinh mệnh lực. Bất quá Ngộ Không hấp thu sinh mệnh lực năng lực bị to lớn cường hóa, tự nhiên có thể dễ dàng đem sinh mệnh lực tụ lại tại trên người mình hấp thu hết. Lúc bắt đầu, Mã Linh Nhi cũng không có phát hiện, bất quá nàng là Khu Ma gia tộc, trời sinh đối với linh khí nhạy cảm, không đều sẽ liền cảm giác giác ngộ người không thượng hạng giống tràn đầy một cổ cường đại linh khí. Sinh mệnh lực cũng là một có chồng linh tính năng lượng, cũng có thể nói là một loại linh khí, chẳng qua là cho giống nhau linh khí nhiều có sự khác biệt. Mã Linh Nhi ám sinh kỳ quái, thầm nghĩ, chẳng lẽ Tôn Đại Hiệp tại như vậy thời khắc lại còn tại tu luyện bất thành. Ngộ Không cũng không để ý Mã Linh Nhi ánh mắt kinh ngạc, tự nhiên hấp thu sinh mệnh lực chuyển hóa chiến lực, không một sẽ công phu. Hắn sức chiến đấu lại tăng lên hơn 100 triệu. Bất quá, những thứ này sức chiến đấu tại hắn cao đến mấy chục tỷ sức chiến đấu trước mặt chẳng qua chỉ là như muối bỏ biển, căn bản là lên không bao lớn tác dụng. Ngộ Không nếu muốn đem chính mình sức chiến đấu tăng lên tới 1.000 ước, còn cần cố gắng nhiều hơn. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, vô số giang hồ hào khách bị giết, rất nhiều người mắt thấy bên trong chiến đấu càng lớn càng hung, đều trong lòng sinh ra sợ hãi, bắt đầu hướng ra bên ngoài trốn. Mã Linh Nhi cùng Ngộ Không chỗ ở vòng ngoài nguyên lai là không có ai, bất quá không một sẽ công phu lại đứng đầy người. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.